Nó thích mày, chương 102, chương 4, gió vẫn hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng một ngày rảnh rỗi, Nguyễn Quỳnh Châu dậy từ sớm, đây cũng là thói quen cô duy trì khá lâu rồi, thì bởi muốn làm một người thành công, sống lành mạnh không dễ dàng. Mùa đông nước Mỹ lạnh dã man, khắc nghiệt hơn Việt Nam rất nhiều. Tuyết rơi phủ lên các con phố, cây cỏ thì trơ trọi, không chút sinh khí, nhưng lại tạo nên một khung cảnh nên thơ, mới mẻ mà trước đây Châu chưa từng được chứng kiến. Mùa đông ở Việt Nam với Châu vốn đã đẹp, mà ở bên đây còn đẹp nữa, dù đúng là nó rét đến run người. Nguyễn Quỳnh Châu quàng lên người một đống quần áo dày để giữ ấm. Bước vào một quán cà phê, gọi đồ ăn sáng rồi chọn ngồi vị trí gần cửa sổ, Châu mở laptop ra làm việc riêng. Phía sau có một anh chàng tóc màu bạch kim đang ngủ áp mặt xuống bàn. Ăn được miếng bánh, uống được hớp nước thì không ngờ lại gặp người quen bước vào. Trời đánh tránh miếng ăn. Khả Ngân vừa đặt một chân vào cửa quán, nhìn thấy mái tóc xanh của Châu thì ngứa mắt, kênh kiệu hất tóc đi thẳng một mạch đến đó. À, Wendy à, Khả Ngân nhìn Châu bằng ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng. Nói mắt cô ta bắn được ra cả viên đạn chắc cũng không quá đáng. Cô ta khoanh tay trước ngực quát tháo ghê gớm, cô bỏ cái bộ mặt thanh cao giả tạo đấy đi dùm. Nghĩ mình là ai vậy trời? Oh my god, Châu còn đang khó hiểu không biết cô ta vì điều gì lại muốn gây chuyện thì Khả Ngân cứ bô bô lên chửi liền mạch. Này, tôi không biết lúc trước cô và anh Kevin như thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ cứ anh ấy đổ thì thôi. Ừ thì sao, tôi đâu có cướp Kevin của nhà cô. Thôi thôi đừng có mồm điêu đi, ai nhìn cũng biết Kevin gây sự chú ý với cô, anh ấy bỏ tôi một mình ở thư viện để tiếp cận cô, ok fine. Nhưng Kevin đưa tôi đi ăn, hóa ra cũng lại vì cô, oh my god thật không thể tin được. Anh ta bắt taxi cho tôi vì muốn đợi cô đấy. Này rốt cuộc cô là ai vậy? Đồ hồ ly tinh giả tạo. Khả Ngân nói ra hết những bức xúc trong lòng, cũng chẳng để Châu phản biện lại luôn. Bởi vì Ngân biết rõ Châu không làm gì, biết rõ tất cả là xuất phát từ phía Huy Minh. Cô ta trong lòng cũng rất rõ Minh không thích mình nhưng vẫn cố chấp lao vào, và cô ta cũng biết người đau khổ cũng chỉ có cô ta. Chấm, Khả Ngân chửi xong, bớt tức thì đập tay xuống bàn, vùng vằng bỏ đi. Hứ, chỉ vì thấy Châu mà cô ta hết hứng ăn sáng. Châu lắc đầu cười khổ. Bỗng dưng thấy Khả Ngân mù quáng không khác gì mình trong quá khứ. Châu tự lẩm bẩm chửi thề, yêu đương rẻ rách, ồn ào quá, đằng sau vọng lên một giọng nói lạ hoắc khiến Châu giật nảy. Vãi, quay ra sau có thằng cha tóc màu bạch kim, chính là thằng cha ngủ suốt nãy giờ. Có lẽ hắn đã nghe thấy Khả Ngân chửi dằn mặt Châu, nhưng chắc hắn không hiểu tiếng Việt đâu. Hắn có khuôn mặt thực ra cũng điển trai, nhưng lại hơi gầy, hơi hốc hác, hơi tã tưởi. Đặc biệt Châu nhìn gương mặt này quen cực kỳ, trông giống gương mặt của một người nổi tiếng nào đó. Thằng cha đầu bạch kim bị đánh thức nên bặm trợn rít lên. Oh fucking shit, mồm chúng mày là cái loa à, hắn ta đầu tóc bù xù, nheo mắt vì còn ngái ngủ, bộ dạng như một tên. Fuck boy, nhưng không được gọn gàng cho lắm mà còn hơi lôi thôi lếch thếch. Hắn ta trông khá giang hồ và hung dữ, quả nhiên cách hắn chửi cũng rất cộc cằn. Mẹ kiếp, bọn chó chúng mày làm tao tức chết rồi. Hắn nói năng bặm trợn, vẻ mặt táo tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Châu, nhưng vài giây sau hắn liền trở mặt đột ngột tươi tỉnh cười hơ hớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô em tóc xanh, anh rất thích thái độ của em lúc cãi nhau đấy. Cô em cũng ngon lành cành đào nhỉ, người Châu á hả? Giọng điệu cợt cợt nhả nhả, biểu cảm đong đưa như bía y thái. Châu hốt quá nên lập tức ôm laptop rời khỏi quán, tổ cha tiên sư, đẹp trai mà cái tính chẳng ra gì, trông như thằng bệnh hoạn. Gã đàn ông tóc bạch kim kia lừ lừ mắt rồi cáu bẩn gục xuống bàn ngủ tiếp. Buổi tối Châu đi làm thêm đến gần 10 giờ. Cuộc sống tự lập nói chung là vất vả, có những hôm tan làm, đợi xe bus cả buổi trời nhưng mãi 11 giờ mới về đến nhà. Thi thoảng có Sơn đến đón, nhưng Châu cũng không muốn làm phiền cậu ấy mãi. Tối muộn, Châu đi bộ ra bến xe. Đường thì vừa lạnh vừa vắng, bến xe bus có mỗi Châu, và thêm một người đàn ông đeo khẩu trang, trùm mũ kín mặt cũng đang ngồi chờ xe. Cả người hắn ta từ đầu đến chân toàn là màu đen, hòa mình vào trong bóng tối. Châu đứng gần đó có cảm giác hơi bất an. Chấm, đợi 10 phút 20 phút vẫn chưa thấy xe, Châu run run vì vừa lạnh vừa sợ. Bộ dạng người đàn ông đằng kia cực kỳ đáng sợ và khả nghi, thỉnh thoảng cứ liếc liếc sang Châu. Chúa ơi, Châu sợ không dám đứng gần, chỉ giữ ở một khoảng cách xa xa, trong tay cầm sẵn bình xịt để luôn sẵn sàng tự vệ. Nhưng trời lạnh quá, Châu sắp đóng băng luôn rồi. Đứng ngoài trời nửa tiếng, tuyết đang rơi phủ đầy trên đầu. Cả người cô run lẩy bẩy, tên đàn ông kia có động thái ngày một nguy hiểm. Hắn đứng dậy, bắt đầu tiến về phía Châu. Châu liền nổi hết da gà, siết chặt bình xịt trong tay, cắn hai hàm răng vào nhau. Hắn tiến gần hơn nữa, ôi mẹ ơi, tay đang cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác. Châu hoảng loạn, lấy hết can đảm la lên. Bía y thái, Châu nhắm mắt nhắm mũi, nhảy dựng lên, khua chân múa tay, dùng bình xịt xịt loạn xạ tứ phía. Xịt thẳng mắt người kia, xịt tới tấp, xịt nhiệt tình, xịt sôi động, xịt hết mình cho đến khi hắn gào thét cầu xin. Mày bị điên à Châu? Hắn ta kêu thảm thiết, giọng nói thất thanh làm khuấy động cả buổi tối yên tĩnh. Ôi cái giọng này là của thằng Minh mà. Châu dừng tay, lùi về phía sau, ngờ vực hỏi. Mày, cậu là Huy Minh à? Cô tròn mắt lên vì sốc, trong chớp nhoáng tháo bay khẩu trang của hắn ra. Giọng nói này nghe cứ tưởng là Minh, ai ngờ đúng là Minh thật. Thằng điên này làm cái quái gì ở đây thế này? Châu mắt tròn xoe, bối rối khó hiểu. Minh khóc thét cậu ta bị Châu xịt thứ gì đó vào mặt nên hai mắt nhắm tịt vào, dãy này như đỉa phải vôi. Nhưng Châu lại mỉa mai, đây chỉ là chai xịt khoáng thôi mà. Minh đang diễn lố ơi là lố thì cũng đứng hình. Ừ nhỉ, mắt cậu có làm sao đâu, Minh ngơ ngác hỏi. Ủa chứ không phải bình xịt hơi cay à, Châu há mồm cười mệt. Ôi cái tình thế khủng điên gì thế này, cô vuốt tóc đặt nghi vấn. Sao cậu lại ở đây, tôi không được đợi xe à, đợi xe, đợi cái quần gì, trên người một màu đen xì xì kín mít không khác gì bọn sát thủ mafia cử chỉ còn mờ ám. Nếu hôm nay Châu đem theo bình xịt hơi cay thay vì cái chai xịt khoáng phèn này thì Minh xác định toang rồi. Châu trách móc, ai bảo cậu cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường, tôi tưởng bía y thái. Bị điên à, tôi thấy cậu lạnh. Minh gãi đầu hơi ngại ngại, cậu chính là có ý tốt nhưng đâu có ngờ thành ra hiểu lầm. Nghe vậy, Châu hơi cắn rứt, vừa muốn xua đuổi lại cũng chẳng nỡ. Ánh đèn xe bus nhấp nháy đến gần, Châu gấp rút chạy lên xe, vội vàng tạm biệt. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Châu chạy lên xe mà cũng chẳng ngờ Minh cũng sẽ lên chuyến xe đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Minh và Châu hai người ngồi cùng nhau trên chiếc xe bus chạy buổi đêm. Châu thở ra một hơi dài rằng rặc, xe có mỗi tôi và cậu thôi, cậu không ngồi chỗ khác được hả? Rõ ràng Châu có ý xa lạnh Minh thế mà Minh còn cười thảo mai. Không thích thích ngồi cạnh Châu cơ, đồ bía y thái, Châu chửi lý nhí trong miệng nhưng Minh nghe thấy hết đấy. Minh cố tình tỏ ra bộ dạng tổn thương, suýt xoa tự ái. Này Châu, sao vừa nãy cậu nghĩ tôi là bía y thái được hay thế? Cậu không nhìn thấy đôi mắt tôi đẹp phi thường thế này à, ảo tưởng à, buổi tối thì thấy gì? Buổi tối nó mới càng phát sáng chứ, giống như Ngọc Dạ Minh Châu ý, Ngọc Dạ Minh Châu quy hiếm ấy, nó phát sáng ở trong tối. Cậu không thể im lặng nổi một phút à, bị Châu lường nguýt, Minh lập tức khóa mồm lại. Gì đâu mà cứ nói một câu là chặn một câu bắt người ta im lặng. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, cậu ta không chịu được nên lại lẩm bẩm độc thoại. Hồi trước tôi có bạn gái, nó thường chép bại hộ tôi. Hồi trước chúng tôi cười trong lớp nên hay bị phạt, còn giờ muốn thế cũng không được. Bất ngờ Kim Bảo Huy Minh lôi chuyện cũ ra nói bóng gió, khiến Châu hơi khó xử. Đang yên lành mà cứ bị khơi dậy ký ức, Châu chép miệng chân thành cho Minh lời khuyên. Nếu cứ mãi ngoái lại quá khứ thì không thể tiến tới tương lai được. Ừ cũng đúng, Minh gật gật, Châu quay ra nhìn cửa sổ chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn vô biên. Hoa Kỳ về đêm mang một vẻ đẹp rất riêng biệt. Qua con ngươi của một chàng trai vô sỉ, khẽ vô tình phản chiếu lên dòng ánh mắt vô hướng, và khuôn mặt vô cảm của người con gái, một cách vô cùng tuyệt diệu. Cô ấy trưởng thành rồi, đó cũng không còn là ánh mắt và vẻ mặt của một nữ sinh vô lo vô nghĩ ngày trước nữa. Rồi bất giác có ai đó tranh thủ tựa đầu vào vai Châu, cậu ta nói một câu bâng quơ trong vô thức. Bạn gái tôi ngày trước, hay cho tôi tựa đầu mỗi khi buồn ngủ. Châu nực cười, đúng là Minh cậu ta biết cách hấp dẫn con gái thật đấy, nhưng Châu sẽ không bị lung lay ở trong tình cảnh này đâu. Cùng là dựa đầu vào vai nhau nhưng cuộc đời vốn không giống phim. Châu đáp trả cứng như đá. Vâng, nhưng tôi không phải bạn gái anh. Cô đẩy cậu ta ra cơ mà cậu ta rơi hết liêm sỉ rồi. Cứ bị hất ra thì Minh sẽ lại tựa vào. Châu đành bó tay phó mặc, định nói với Minh rằng cô sẽ kiện cậu ta vì tội quấy rối. Nhưng chẳng hiểu sao người Châu cứ như bị tuốt hết sinh khí, không muốn nghĩ gì, nói gì hay làm gì cả. Dù sao hôm nay Châu cũng mệt lắm rồi, mặc kệ Minh. Nhưng Kim Bảo Huy Minh à, cậu có biết một sự thật phũ phàng không? Thời gian lâu vậy rồi, ấy thế mà đầu cậu ta vẫn nặng như một cục đá. Có lẽ Châu chưa từng phàn nàn rằng mỗi lần Minh ngủ gục trên vai, vai cô đều sẽ đau và mỏi. Chuyến xe về nhà kể ra cũng không xa lắm, vậy mà hôm nay thời gian trôi lâu đầy gượng gạo, ngỡ như đóng băng lại chỉ còn Minh với Châu. Đến nơi, Minh đi bộ theo Châu về tận nhà. Hóa ra cô ấy sống vẫn tốt, có học bổng lo gần hết học phí cũng coi như bớt được gánh nặng lớn. Quả nhiên Nguyễn Quỳnh Châu luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Lúc vào nhà, mình vẫy tay thân thiện chào Châu, nhưng cô ấy cứ thế im lặng mà không chào lại. Mãi đến tối Châu mới ngớ người tự hỏi, lạ thật tại sao Minh lúc đó lại có mặt ở bến xe bus. Cuộc đời có nhiều chuyện thật khó hiểu. Ban đầu tôi chỉ dự định 6 chép cho phần 2 nhưng người tính không bằng trời tính, số chương đã ngấp nghé con số 10 rồi. Cách chương.